Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, có địa phương liền phải ăn thịt thịt dài thịt thịt. Buổi chiều sân khấu ban đầu thu một mực tiếp tục đến trạng vạng tối 6 điểm. Cuối cùng tiết mục tổ trực tiếp an bài cơm hộp đưa đến kịch trường cho các đạo sư cùng huấn luyện sinh nhóm cùng một chỗ ăn. Bởi vì đợi chút nữa còn có một cái ca khúc chủ đề khảo hạch mới quá trình công bố muốn thu. Còn tốt, cơm tối trong lúc đó, tất cả mọi người có thể tự do hoạt động. Dư Tiểu Thất liền mang theo nàng đùi gà tìm đến Dương Nhược Y. Y, người giúp ta ăn cái này đùi gà có được hay không? Dư Tiểu Thất mở ra nàng cơm hộp, nhìn một chút bên trong béo ngậy thịt kho tàu đùi gà. Trong ánh mắt đều là không bỏ, nhưng nàng nghĩ nghĩ mình chỉ lấy C bình xét cấp bậc. Đều kéo ký túc xá bọn tỉ muội chân sau, vẫn là khẽ cắn môi. Gẹp, Thất tỉ tỉ, ngươi không ăn sao? Đợi chút nữa còn không biết ghi chép tới khi nào đâu. Dương Nhược Y một bên hỏi, một bên xê dịch cái mông của nàng. Để Dư Tiểu Thất có thể cùng với nàng tại vẫn tương đối rộng rãi trên ghế ngồi xuống đến cùng nhau. Ăn cơm, không có việc gì, còn có khác đồ ăn. Cái này đùi gà thịt nhiều lắm. Dư Tiểu Thất chờ Dương Nhược Y đem cơm hộp đưa qua. Liền cười đem đùi gà kẹp tới. Đối với một màn này, Dương Nhược Y bên người Đường Văn Phi cùng Lâm Uyển đều đã tập mãi thành thói quen. Nhưng ngăn trở Đường Văn Phi, đằng sau mới ngồi lại đây Cẩu Mạn Linh cảm thấy có chút khó tin. Nàng nhô đầu ra, trợn tròn trong mắt, kinh ngạc hỏi, y, một mình ngươi ăn hai cái đùi gà. Dư Tiểu Thất quay đầu nhìn một chút Cẩu Mạn Linh, nàng ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, là cái kia mãnh nam. Không, mãnh nữ. Dư Tiểu Thất mặc dù không có nhớ kỹ Cẩu Mạn Linh trước đó là ngồi tại Dương Nhược Y các nàng bên người chuyện này, nhưng buổi chiều khảo hạch thời điểm, Cẩu Mạn Linh khiêu chiến thời vũ kỳ hình tượng, thế nhưng là để sở hữu huấn luyện sinh nhóm đều nhớ kỹ nàng. Lúc ấy thời vũ kỳ là các đạo sư toàn bộ A Bình thông qua khảo hạch. Ngay tại Mạnh Tử Bân hỏi thăm ai muốn khiêu chiến thời vũ kỳ thời điểm, Cẩu Mạn Linh cái thứ nhất nhấc tay cũng lại đạt được tư cách khiêu chiến. Đương nhiên, khiêu chiến thời vũ kỳ dũng khí rất nhiều người đều có. Nhưng muốn thực lực gồm nhiều mặt, cái kia sẽ rất khó nói. Chí ít, Cẩu Mạn Linh tại ngẫu nhiên vũ khúc ngẫu hứng vũ đạo khiêu chiến bên trong, nàng cùng thời vũ kỳ liều đến tương xứng. Thậm chí Giang Hâm Nhiên còn biểu thị nàng càng thêm thích Cẩu Mạn Linh tứ chi tính cân đối cùng lực bộc phát. Bất quá, thời vũ kỳ càng thêm toàn năng. Cẩu Mạn Linh đang hát cùng hát rap hai bộ phận này đồng đều rơi xuống hạ phong. Cho nên nàng không có thể khiêu chiến thành công. Cuối cùng thu được B ban tư cách. Không biết Cẩu Mạn Linh vì sao lại xen vào việc của người khác. Nhưng theo nàng cùng Dương Nhược Y xưng hô đến xem, Dư Tiểu Thất đại khái có thể đoán được hai người ít nhất là nhận biết. Chủ yếu là ta ăn không được nhiều như vậy, liền phân một điểm cho Y, Dư Tiểu Thất cười nói. Thế nhưng là, Y, ngươi muốn học khiêu vũ à? Cẩu Mạn Linh nhíu mày, trở ngại Dư Tiểu Thất, nàng không có đem lời còn lại nói đầy đủ. Bất quá Dương Nhược Y cũng có thể nghe được rõ ràng. Nàng cùng Cẩu Mạn Linh nghịch ngợm cười một tiếng. Nói ra, không có việc gì à. Sư phụ, ta ăn thịt thịt không dài thịt thịt. Còn có Đường Văn Phi ở bên cạnh thay Dương Nhược Y bằng chứng. Đây là thật, Y Y trong nhà ăn đến so cái này còn nhiều. Sau đó từ nhỏ đến lớn đều không gặp nàng béo lên qua. Đây cũng quá để người ghen tị đi. Cẩu Mạn Linh nhìn một chút Dương Nhược Y bách điệp phía dưới váy ngắn vươn ra đũa đồng dạng vừa mịn lại trắng đôi chân dài, bỗng nhiên cảm giác mình bưng lấy cơm hộp đều không thơm. Bất quá, Lúc này Dư Tiểu Thất, cái này lão tài xế có lời muốn nói. Nàng nhìn thoáng qua không có máy quay phim tại phụ cận, liền cười hắc hắc, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, kỳ thật ăn thịt thịt không dài thịt thịt cũng không nhất định tốt. Nhất là Y Y cùng Phi Phi, các người hiện tại là lớn thân thể thời điểm then chốt. Có nhiều chỗ vẫn là thêm chút thịt thịt tương đối tốt. Lâm Uyển cùng Cẩu Mạn Linh dây hiểu, không hẹn mà cùng cười lên ha hà. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều không ngốc, các nàng cũng nghe rõ. Dương Nhược Y trên mặt nổi lên đỏ ửng, quẫn bách sẵn giọng, thất tỷ tỷ. Đường Văn Phi cũng ngượng ngùng kháng nghị nói, làm gì còn dựng vào ta a? Hống, sau khi cười xong, mọi người vẫn là chuyên tâm ăn cơm, chỉ là Dư Tiểu Thất nhịn không được vụng trộm hỏi Dương Nhược Y một câu. Người bái Cẩu Mạn Linh sư phụ à nha? Học vũ đạo, đúng a, sư phụ thật là lợi hại a. Nàng nói nàng trước kia làm qua một chút tiết mục biên vũ lão sư. Ta muốn cùng nàng cùng một chỗ học khiêu vũ, mà lại ta thật phải nỗ lực học khiêu vũ. Buổi chiều ta nửa đường không phải đi nhà cầu sao? Lúc đi ra vừa vặn gặp Âu Dương Dĩnh lão sư. Nàng nói với ta, tại những tiết mục khác ta có thể không học khiêu vũ, nhưng ở nữ đoàn dạng này tiết mục, nhất định phải học biết khiêu vũ, bởi vì nữ đoàn sẽ càng thêm coi trọng vũ đạo năng lực. Dương Nhược Y nói với Dư Tiểu Thất, Âu Dương Dĩnh lão sư a, ô ô, ta cũng phải Âu Dương Dĩnh lão sư thiên vị. Dư Tiểu Thất thần tượng thế nhưng là Âu Dương Dĩnh, nàng ghen tị hỏng, nữ đoàn người chế tác, các ngươi tốt, tại đạo diễn an bài xuống, 108 vị nữ hài phân lập tại kim tự tháp các tầng. Một bên so với tâm, một bên sán lạn cười, cùng hô lên, chúng ta sinh ra, để cho các ngươi đến quyết định. Mặc dù có không ít người chỉ coi là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cố gắng tuét miệng lộ ra dáng tươi cười, nhưng Dương Nhược Y còn quá trẻ, nàng bị cái này khổng lồ đội hình, cái này cùng kêu lên hô to khí thế rung động, luôn cảm thấy phảng phất có một cỗ dòng điện theo trong thân thể xuyên qua. Khuôn mặt tê tê, kìm lòng không đặng đi theo lớn tiếng, còn có chút kích động nắm lên nắm đấm. Các đạo sư không tiếp tục ngồi tại vị trí của bọn hắn, mà là đứng ở các cô gái đối diện sân khấu lên. Mạnh Tử Bân làm người đề xuất kiêm người chủ trì, cầm lấy microphone bắt đầu giới thiệu một cái giai đoạn nhiệm vụ. Kế tiếp là ca khúc chủ đề khảo hạch, các ngươi có 3 ngày luyện tập ca khúc chủ đề vũ đạo. Sau đó tại 3 ngày sau, cũng chính là ngày 11 tháng 8, ta cùng 3 vị đạo sư sẽ lần nữa tiến hành khảo hạch. Đối các ngươi tiến hành đẳng cấp lại đánh giá, đều lần nữa chia lớp. Mạnh Tử Bân nói giọng nói tương đối nghiêm túc, nhưng nghe được tâm tình người ta càng thêm nặng nề. Nhất là hắn nói ra ca khúc chủ đề khảo hạch thời gian về sau. Huấn luyện sinh nhóm sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nếu không phải hắn còn đang đọc diễn văn, chỉ sợ hiện trường đều là xôn xao. 3 ngày thời gian, Dương Nhược Y vừa mới thật vất vả buông lỏng nửa ngày tâm tình, lập tức lại khẩn trương lên. 3 ngày thời gian thật là ít a. Trước đó mình luyện không sai biệt lắm 5 ngày sân khấu ban đầu vũ đạo. Nếu như đem hải tuyển trước luyện tập cũng coi như tiến đến liền không chỉ 5 ngày. Còn để lão sư phê bình, lần này chỉ có 3 ngày, mình có thể nhảy tốt một chi cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua mới múa sao? Kỳ thật, không chỉ là Dương Nhược Y có ý nghĩ như vậy, cơ hồ ở đây sở hữu huấn luyện sinh nhóm đều lo lắng. Trên TV nhìn những này tiết mục, còn cảm thấy huấn luyện sinh nhóm khẩn trương như vậy rất khôi hài. Nhưng đến phiên mình thời điểm, mới thật minh bạch thời gian gấp gáp cùng nó mang tới nặng nề áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hoàn toàn mới ca khúc chủ đề, nè. Bảo bối, vũ đạo từ vũ đạo đạo sư Giang Hâm Nhiên mang theo mấy cái biên vũ lão sư cùng một chỗ biểu hiện ra. Giang Hâm Nhiên chờ lão sư nhóm từng cái siêu đốt vũ đạo động tác đem không khí hiện trường mang. Bắt đầu chuyển động, các cô gái bị đẹp trai một mặt, nhìn xem liền cảm giác mình biết nhảy đồng dạng, kích động đi theo mọi người cùng nhau hò hét. Chỉ là, nhiệt huyết qua đi, huấn luyện sinh nhóm lục tục ý thức được một sự kiện. Cái này ca khúc chủ đề tuyệt không đơn giản. Không nói trước vũ đạo, nó âm nhạc bộ phận tiết tấu liền đặc biệt nhanh. Loại này có chút ca nước phong cách vũ khúc, cho người cảm giác tựa như là mỗi cái nhịp trống đều là đang liều mạng đuổi theo trước mặt nhịp trống đồng dạng, hát lên mồm mép đều muốn đánh nhau. Dương Nhược Y không có hát qua nhanh như vậy ca. Trước kia nàng chỉ là lúc xem truyền hình ngừng một chút. Loại hình này ca đều không tại nàng khúc trong kho. Vì lẽ đó đang hát cái này một khối liền là khiêu chiến không nhỏ. Đương nhiên, dạng này khiêu chiến Dương Nhược Y cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Biết luyện hẳn là sẽ không rất khó khăn. Nhưng trọng điểm vẫn là vũ đạo. Cái này một chi vũ đạo bên trong có rất nhiều đẹp mắt động tác. Nhưng đùa nghịch là có đại giới. Đẹp mắt động tác cũng mang ý nghĩa trên phạm vi lớn. Độ khó cao, huống chi, nó tiết tấu còn như thế nhanh. Thật là khó a. 3 ngày luyện qua cái này múa. Cái này nhả rãnh đến từ bên người Lâm Uyển. Lâm Uyển thế nhưng là Lâm Thu Đồng mấy người các nàng ở giữa phó vũ đạo đảm đương. Nàng cũng cau mày lên, huống chi nói Dương Nhược Y. Không được, không thể ngay từ đầu liền bị hù dọa. Cố lên luyện, y, ngươi một nhất định có thể. Dương Nhược Y ở trong lòng cho mình động viên. Nếu như cửa thứ nhất liền đem ngươi làm khó, về sau còn có nhiều như vậy khiêu chiến làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.